Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1808, chỉnh quân kế hoạch. Đêm khuya hơn 10 giờ, Trọng Đô độc lập đệ nhất sư sư trưởng trong văn phòng. Tuần Thành Vĩ, Đại Nha hai người ngồi ở trên ghế salon, ngay tại trao đổi cửu giang chiến một chút chi tiết. Cửa mở, Tần Vũ cầm một đống tư liệu, từ bên ngoài đi vào. Sư trưởng, hai người lập tức bóp tắt tàn thuốc, đứng dậy nghiêm, ngồi, Tần Vũ khoát tay áo, trên mặt mang ý cười nói ra, hai người đàm luận đến rất hăng hái a, ở bên ngoài liền nghe được các ngươi tại tranh luận. Vâng, chúng ta đang nói cửu giang phòng ngự chiến một chút chi tiết. Tuần Thành Vĩ cười trở lại, thế nào, ta cái này đệ đệ còn thật sự có tài đi. Tần Vũ tối nâng một câu đại nha. Khách quan nói, Vương đoàn trưởng điều khiển mạch suy nghĩ vô cùng rõ ràng. Thuộc hạ bộ đội lực chấp hành cũng rất cường hãn. Tại cái tuổi này có thể có năng lực như thế, quả thật rất ít thấy. Nhưng cũng có tệ nạn. Hắn đấu pháp có chút cấp tiến, thiếu khuyết chi tiết. Tuần Thành Vĩ không có một mực nâng giết đại nha, mà là chi tiết trở lại. Đối với Mai Giang vào cửa phòng thủ, ta là có chuẩn bị, chỉ là đóng giữ hai đám một số sĩ quan, có chút không làm tròn trách nhiệm. Ha ha, Tần Vũ cười một tiếng, chỉ vào đại nha nói ra, thấy không, Tuần đoàn trưởng vẫn là không quá phục a, không có, luận sự mà thôi. Tuần Thành Vĩ khoát tay đáp, trên quân sự chỉ nhìn kết quả, thua chính là thua, không có bất kỳ cái gì lấy cớ có thể tìm. Tần Vũ ngồi xuống, khoát tay hô, đều đừng kéo căng, kéo cái ghế dựa tới ngồi. Hai người nghe tiếng nương đến bên cạnh bàn làm việc một bên. Riêng phần mình túm một cái ghế ngồi xuống. Trước kia ai thua ai thắng, cái kia đều không trọng yếu. Nhưng về sau, hai người các ngươi là phải có tranh tài. Tần Vũ đem tư liệu đẩy lên hai người trước người. Mấy ngày nay ta mặc dù đang nghỉ ngơi, nhưng bộ óc cũng không rảnh rỗi. Đây là bộ phận đệ nhất sư bộ đội cải biên kế hoạch. Đại Nha cùng Tuần Thành Vĩ nghe nói như thế, lập tức cầm lấy cải chế kế hoạch nhìn lại. Tần Vũ cũng không thúc giục, chỉ đưa tay đổ ba chén nước trà. Mười mấy phút sau, Đại Nha dẫn đầu ngẩng đầu. Chúng ta muốn cải chế ra hai cái lữ sao? Đúng, Tần Vũ chậm rãi gật đầu. Bước đầu tiên, muốn chỉnh biên ra hai cái chủ lực lữ. Hai người riêng phần mình đảm nhiệm lữ trưởng. Đại Nha nghe nói như thế, trên mặt không có gì ngoài ý muốn, chỉ cười nói ra, sư trưởng, người cái này cùng khu 8 vốn liếng nói xong, rõ ràng có lực lượng nhiều a, có tiền nên tiêu vào trên lưỡi đao. Tần Vũ nhẹ giọng nói ra, 50% vay, ta chuẩn bị toàn bộ dùng tại chỉnh quân lên. Trước làm hai cái lữ, chờ đi khu 8 học tập sĩ quan vừa về đến, lão tử lại làm hai cái lữ. Tiền đủ sao? Đại Nha có chút bận tâm. Đủ, Tần Vũ rất có lực lượng nói ra. Vay 10 đồng tiền là vay, vay 100 khối tiền cũng là mắc nợ. Đã phải có cái chỉnh đốn kỳ, vậy liền lớn một chút làm lấy, về sau từ từ trả chứ sao? Ta nhìn trong kế hoạch này còn có xe tăng liền, Hỏa Tiễn Doanh, cái này đầu nhập không nhỏ a, Tuần Thành Vĩ nhíu mày nói ra. Xe tăng, Hỏa Tiễn Doanh quân bị xác thực đều có thể mua, nhưng người muốn trường kỳ nắm giữ, cái kia dính đến một cái giữ gìn cùng đạn dược bổ sung vấn đề. Cái này xuyên phủ không có xưởng quân sự, hậu kỳ toàn bộ nhờ nhập khẩu, cái kia chi phí quá cao. Vay tiền trong, có một bộ phận chính là chuẩn bị xưởng quân sự. Tần Vũ uống nước trà trở lại. Chúng ta mặc dù không có kỹ thuật, nhưng đào một số người đến, chơi gây bản sản xuất cùng quân bị sửa chữa, có lẽ còn là không có bao nhiêu vấn đề. Chờ tiết cầu lan lên, đến tiếp sau lại bổ chi tiết đi. Cũng có thể, Tuần Thành Vĩ gật đầu. Tần Vũ dựng thẳng lên hai ngón tay. Hai cái này chủ lực lữ, ta chỉ cần tinh binh, tân nhất tăng cường đoàn. Trước đó tính đến hậu cần đơn vị, đều không khác mấy có hơn 7.000 người. Lần này cần cắt may một bộ phận, đem biên chế cho ta ép đến 6.000. Không có vấn đề. Đại nha gật đầu, hai cái lữ, không tính hậu cần đơn vị, đầy đủ chế liền 12.000 người. Tần Vũ nhìn xem bọn hắn, ánh mắt kiên định nói ra, trong một năm, ta muốn các ngươi đem hai cái này lữ triệt để kéo lên, làm xuyên phủ đệ nhất đao nhọn bộ đội. Tuần Thành Vĩ gãi đầu một cái, sư trưởng, có câu nói, ta cũng không biết tốt nói, không tốt nói. Người nói, đối với xuyên phủ quân nhân mà nói, ta trước kia là địch hệ sĩ quan, hiện tại mặc dù đổi cờ đổi màu cờ, nhưng dù sao trước đó cũng cùng đại gia từng có xung đột. Tuần Thành Vĩ có chút lo âu nói ra, lại thêm, ta cái này vừa tới, liền treo lữ trưởng ngậm, hơn nữa còn muốn thu nạp một bộ phận xuyên phủ bản thổ binh sĩ cùng sĩ quan. Này lại sẽ không khiến cho. Tần Vũ nhìn xem hắn, lời nói ngay thẳng nói ra, ta nói ngươi đi lên, điểm thứ nhất là tán thành ngươi năng lực, cảm thấy ngươi có thể đảm nhiệm lữ trưởng chức vị. Điểm thứ hai là, ta Tần Vũ làm việc nhi phong cách, luôn luôn là nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người. Đã ta tiếp nhận ngươi qua đây, vậy trước kia sự tình liền triệt để phiên thiên. Trên chiến trường đánh trận, nào có không chết người. Nếu như trước đó giao thủ qua, quan hệ liền vĩnh viễn là đối lập. Vậy bây giờ nhà ai bộ đội, cũng không có khả năng hình thành quy mô. Vì lẽ đó, ngươi hoàn toàn không cần cân nhắc đến cái gì vòng tròn, bối cảnh, chỗ dựa. Ta có thể phi thường minh xác nói cho ngươi, tại xuyên phủ, ta chính là ngươi chỗ dựa. Ngươi làm xong, ta liền đề bạt ngươi. Ngươi không được, ta liền cách chức mất ngươi. Chúng ta trong doanh trướng là thượng hạ cấp, nhất định phải giải quyết việc chung. Ra cái cửa này, chúng ta có thể là bằng hữu. Ngươi mắng ta hai câu, cũng không quan hệ. Tuần Thành Vĩ nghe tiếng nhẹ gật đầu. Ta hiểu được, bộ đội chỉnh biên kế hoạch, ngày mai liền sẽ từ sư bộ hạ đạt cho các bộ môn. Các ngươi chuẩn bị kỹ càng bận rộn đi. Tần Vũ đứng dậy nói ra, đại nha bên kia muốn cắt người, vì lẽ đó không cần bổ sung binh lực. Người bên này sĩ quan, binh lực không đủ, vậy liền trước theo lão binh trong điều. Ta sẽ thông chi tất cả đoàn sĩ quan tiến hành phối hợp. Vâng, hai người đứng dậy, cúi chào, được, cứ như vậy, đi thôi. Tần Vũ khoát tay áo. Tốt, vậy ta đi trước. Tuần Thành Vĩ theo Tần Vũ lên tiếng chào, quay người rời đi. 5 phút về sau, trên quân xa, trước đó Cửu Giang đóng giữ từng đoàn dài tiết chính. Nhe răng xong, Tuần Thành Vĩ nói ra, Tần sư trưởng thật đúng là không lắc lư a. Nói cho ngươi cái lữ trưởng làm, liền cho ngươi cái lữ trưởng làm. Tuần Thành Vĩ theo Tần Vũ trò chuyện một phen, tâm tính thượng cũng phát sinh biến hóa. Trước kia hắn tại Cửu Giang chính là kiếm sống, nhưng cái này lão pháo đi vào xuyên phủ về sau, lại bị đốt lên, có một loại phòng ở cũ lửa cháy, tưới cũng dội không tắt sức mạnh, làm rất tốt đi, Tần Vũ trọng dụng chúng ta, cái kia tại xuyên phủ nơi này, đáng giá đánh cực một lần. Tuần Thành Vĩ nhiệt huyết sôi trào trở lại, sư bộ bên trong, Tần Vũ ngồi trên ghế, ngẩng đầu hướng về phía đại nha hỏi, ngươi còn không đi đâu? Có chuyện gì a? Đại nha kinh ngạc nhìn hắn. Ca, người cũng có tóc trắng. Tần Vũ sửng sốt nửa ngày. Không có chuyện. Chuyện trong nhà, ta cũng không biết khuyên như thế nào. Đại nha thấp giọng nói ra. Nghĩ thoáng điểm đi. Tẩu tử vẫn là khéo hiểu lòng người. Tần Vũ ngồi ở văn phòng ánh đèn sáng ngời dưới, cúi đầu trở lại. Đi làm việc đi. Không cần lo lắng cho ta. Đại nha kinh ngạc nhìn cái này vẫn chưa tới 30 năm tuổi đại ca. Thở dài rời khỏi phòng. Đóng cửa thanh âm vang lên. Tần Vũ nhẹ nhàng thở ra. Nụ cười trên mặt biến mất không thấy gì nữa. Chỉ quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ánh đèn sáng tỏ. Ám chỉ lấy Tần Vũ gương mặt. Cùng hắn hai tóc mai bốc lên từng tia tóc trắng. Cả người lộ ra là như vậy cô độc cùng cô đơn. An tĩnh ngồi một hồi, Tần Vũ cầm điện thoại di động lên, cho Trương Lam phát một đầu tin nhắn. Mẹ, sau này ta đi Yến Bắc nhìn xem các ngươi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.